Con đường bá chủ chương 225 uy lực không động chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chuông trên tay Lạc Nam chỉ vừa xuất hiện, không hiểu tại sao bản thân Trầm Quyết rợn cả tóc gáy, bản năng của một luyện hư kỳ khiến hắn cảm nhận được sợ hãi. Cái chuông này có khả năng uy hiếp tính mạng của hắn. Đám luyện hư kỳ ẩn nấp trong hư không xung quanh không bị Lạc Nam nhắm vào, nên cảm thấy kỳ quái trước vẻ mặt hoảng sợ của Trầm Quyết. Không hiểu tại sao đường đường là Hoàng Kim bảng đệ 33, lại bộc lộ vẻ mặt như vậy. Bất quá với kiến thức của luyện hư kỳ, bọn hắn lập tức nhận ra cái chuông trong tay Lạc Nam là một kiện pháp bảo linh cấp. Trong lúc nhất thời, không ít người xuất hiện ánh mắt tham lam. Cái chuông này cộng với khối gia tài kết xù của thanh niên này. Ai đoạt được chẳng khác nào vận mệnh thay đổi. Trầm Quyết mặc kệ người khác nghĩ gì, cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh, bàn tay hướng về không gian xé ra, muốn chạy trốn. Đám người một mặt mộng bức không hiểu vì sao tên này lại sợ sệt như thế. Rõ ràng hắn vẫn chưa bị thương quá nặng, đủ sức chiến tiếp mà. Bọn hắn không bị không động chuông nhắm vào, nên cảm thấy Trầm Quyết có phần hèn nhát. Lạc Nam cười gần nhìn tình cảnh này, khi cửa hàng xuất hiện không động chuông hắn quả thật mừng rỡ như điên, không chút do dự lập tức mua lấy. Chính là dành riêng cho thời khắc hiện nay. Mắt thấy Trầm Quyết sắp trốn vào không gian, bàn tay cầm chuông nâng lên, bên trong đan điền, ngũ đỉnh cấp tốc vận chuyển, 5 loại linh lực cuồn cuộn tiến vào thân chuông. Tay hắn cầm đầu chuông, hướng phần miệng chuông về phía Trầm Quyết, không ai nhìn thấy rằng, 5 loại linh lực mà Lạc Nam truyền vào lúc này lại hình thành một quả lắc tròn vo bên trong chuông, áp xúc đến cực điểm. Cho ngươi xé rách hư không này, Lạc Nam sát khí lẫm nhiên quát một tiếng, cầm không động chuông lắc mạnh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trong khoảng khắc đó, toàn bộ Tây Hải Châu lập tức xảy ra hiện tượng lạ, vô số người nghe tiếng chuông ngân trầm bổng du dương, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phương xa. Bởi bọn hắn nhìn thấy, không gian bên cạnh mình đang hình thành từng cơn gợn sóng nhấp nhô. Mà nguồn gốc chính là từ phương hướng kia truyền đến, không ít người tò mò bay đến, muốn tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng trên đường bay áp lực do tiếng chuông mang lại ngày càng lớn, một số nguyên anh kỳ thổ huyết tại chỗ, máu huyết như muốn nổ tung. Một làn sóng linh lực khủng bố do nhiều loại nguyên tố hình thành, lấy Lạc Nam làm trung tâm phát tán ra ngoài. Tiếng chuông quái dị này trực tiếp tác động lên không gian, truyền vào tận cùng hư không. Nó không có uy lực kinh khủng làm không gian vỡ nát như các loại pháp bảo khác, nhưng lại đem uy lực công kích của mình truyền thẳng vào hư không. Lan tỏa vạn dặm, không động chuông, dù không gian cũng sẽ bị chấn động. A đầu của ta. Chấm, hàng trăm tu sĩ ẩn núp trong không gian ở gần Lạc Nam hai tay ôm đầu quằn quại hét ầm lên, máu huyết trong người bọn hắn sôi sùng sục vội vàng hoảng sợ nhao nhao xuất hiện bên ngoài. Đinh đinh đinh đinh, cứ tưởng sẽ thoát được tiếng chuông, nào ngờ vẫn bị tác động không giác gì lúc ẩn nấp. Cả đám gương mặt trở nên khiếp sợ, lúc này mới có chút hiểu vì sao Trầm Quyết lại phản ứng như thế. Tiếng chuông này trực tiếp tác động lên cả tinh thần và cơ thể, thậm chí máu huyết trong người cũng không ngoại lệ. Không ổn, dù ngoài hay trong hư không, tiếng chuông này vẫn có thể truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên luyện hư kỳ sắc mặt trắng bệch thoát một cái thi triển thân pháp chạy xa ngàn dặm. Thở vào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì ở khoảng cách này, làn sóng linh lực do tiếng chuông đem lại đã yếu đi rất nhiều, với tu vi luyện hư như hắn, hầu như không bị ảnh hưởng. Đám người còn lại nhìn thấy cảnh này, lập tức làm theo. Ngay cả Ái Tâm cũng vốt ve lồng ngực ngăn cản khiếp sợ mà tạm thời rời khỏi chiến trường. Không ai muốn làm chim đầu đàn thử nghiệm uy lực của cái chuông quỷ dị này. Bọn hắn có thể thoải mái tránh thoát nhưng có kẻ lại không? Chính là đối tượng bị Lạc Nam nhằm vào, Trầm Công Tử. Phốc, trực tiếp ở đỉnh điểm của sự công kích do không động chuông mang lại, Trầm Quyết tai mũi miệng lập tức phun máu, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra ngoài, toàn bộ lỗ chân lông nứt vỡ, như một huyết nhân thê thảm đến cực điểm. Bởi vì miệng chuông đang chỉ về phía hắn, đinh đinh đinh đinh, tiếng chuông ngày một ngân vang, Lạc Nam bắt đầu tiếp cận, một tay cầm chuông một tay đang hừng hực hỏa diễm ngưng tụ. Những nơi tiếng chuông đi qua, không gian vặn vẹo dữ dội. Lạc Nam ta muốn giết ngươi. Trầm Quyết như phát điên ôm đầu rít gào giữa bầu trời, hắn đã dùng linh lực phong tỏa giác quan của mình, nhưng tiếng chuông quái đản này vẫn không ngừng truyền thẳng vào cơ thể hắn. Lạc Nam không nói không rằng, thản nhiên lắc chuông. Chỉ có chủ nhân của không động chuông là không bị tác động của nó. Bằng không là địch là bạn, nằm trong phạm vi ảnh hưởng sẽ không tránh khỏi khó chịu. Lúc đầu khi chiến cùng ám dạ, vì Ái Tâm ở khoảng cách gần, hắn cũng lười lấy ra không động chuông tránh ảnh hưởng tới nàng. Bây giờ đã rút kinh nghiệm, Trầm Quyết không thể thoát được. Chưa kể còn uy áp do Thiên Hạ Vô Song mang lại, đối thủ của Lạc Nam giờ đây gặp phải ác mộng đáng sợ nhất trong đời hắn. Đinh đinh đinh đinh, đại địa băng hà, Trầm Quyết phẫn nộ gầm thét, tiếng hét bao trùm lôi đình ầm vang mạnh mẽ, mặc kệ thân thể đã phủ đầy máu của mình, hắn muốn làm một cái gì đó để át đi tiếng chuông ngân. Tay cầm ngự lôi đao, hướng về Lạc Nam chạm đến, bất quá uy lực của một chiêu này lại suy yếu đến mức lợi hại, hiển nhiên bị không động chuông trực tiếp ảnh hưởng, Trầm Quyết không thể nào phát huy ra toàn lực. Lạc Nam thản nhiên thi triển tốc biến né tránh, không động chuông vẫn không ngừng lắc. Một đao của Trầm Quyết chém hụt khiến mặt biển tạm thời phân thành hai nửa. Ngũ đỉnh không ngừng cung cấp linh lực, quả lắc do năm loại linh lực ngưng tụ đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó, và đập vào thành chuông, tạo nên chấn động mang tính hủy diệt nhưng không phải lập tức hủy diệt mà là từ từ. Mỗi cú lắc đều hao tồn một lượng linh lực khổng lồ của Lạc Nam, ngũ đỉnh hoạt động hết công sức nhưng có vẻ chỉ vừa đủ đáp ứng. Thậm chí Lạc Nam cảm giác được đây là lần đầu tiên mình bị thiếu linh lực ngoài lúc tốc biến liên tục 3 lần khi trước. Hiện tại tu vi gia tăng, hắn có thể sử dụng tốc biến liên tục đến 6 lần mới cần khôi phục. Ở phía đối diện, đối thủ đã sắp nỏ mạnh hết đà. Sắc mặt vặn vẹo vì đau đớn, tinh thần trở nên mất tỉnh táo trước sự tra tấn của tiếng chuông quái ác, Trầm Quyết xin thề, đây là loại âm ba công kích mạnh nhất hắn từng thấy. Thân thể máu me lăn qua lộn lại trên không trung, không gian bên cạnh hắn gợn sóng như cờ bay trong gió, toàn bộ cơ thể sắp bùng nổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù hận hôm nay, không đội trời chung, rốt cuộc Trầm Quyết làm ra hành động, hắn như lệ quỷ gào lên một tiếng. Lại chật vật từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược ngậm vào trong miệng. Trong lúc đó, cơ thể tưởng chừng suy yếu vậy mà trở nên mạnh mẽ, áp chế được phần nào từ không động chuông, lấy hết sức bình sinh thành công xé nát không gian đang gợn sóng, lao người tiến vào. Lạc Nam thản nhiên nhìn một màn này, không động chuông vẫn tiếp tục hướng về vùng không gian Trầm Quyết đào tẩu mạnh mẽ lắc lư. Từ bên trong hư không, một âm thanh như bị lăng trì sử từ truyền tận ra bên ngoài, khiến vô số người rợn cả tóc gáy. Hoàn toàn không thể tránh, bên trong hư không đen kịch bằng những tia ý chí cuối cùng, Trầm Quyết liều mạng đào tẩu, hắn biết nếu hiện tại mình xuất hiện ra bên ngoài, sẽ khó tránh khỏi cái chết. Có trời mới ngờ được trong tay đối thủ còn ẩn giấu con bài kinh thiên động địa như vậy. Linh cấp thượng phẩm, là loại pháp bảo ngay cả hợp thể kỳ cũng thèm khát. Chưa kể muốn vận dụng loại pháp bảo này, tu vi ít nhất cũng phải là luyện hư trở lên mới đáp ứng đủ lượng linh lực thi triển được. Vậy mà đối thủ của hắn chỉ mới hóa thần hậu kỳ, lúc này lại liên tục sử dụng, sao có thể không khiếp đảm. Đinh đinh đinh, Lạc Nam vận dụng nhìn xuyên yếu điểm cùng thấu thị vạn lý đến cực hạn, bị không động chuông tác động khiến tốc độ di chuyển trong hư không của Trầm Quyết không hề nhanh. Lạc Nam mặc dù không thể tiến vào bên trong, nhưng lúc này đây hắn lại dựa vào dao động trong không gian mà từ bên ngoài bám theo không nhả. Muốn triệt để lấy mạng của Trầm Quyết, xoẹt xoẹt xoẹt, một tay cầm chuông tác động, một tay liên tục bắn ra xuyên tinh chỉ từ từ tâm phần không viêm vào không gian ý đồ bắn trúng Trầm Quyết. Chỉ là dao động trong không gian quá khó nắm bắt, Lạc Nam chỉ biết phương hướng đào tẩu của đối thủ, mà không rõ hình ảnh của đối thủ. Nên bắn chỉ toàn không trúng mục đích, không động chuông vẫn không ngừng lắc lư. Lạc Nam cười gằn, việc không thể xé rách không gian khiến hắn vốn rất uất ức. Nhưng hiện tại có không động chuông, kẻ nào nếu không nhanh tay lẹ mắt trốn thoát khỏi phạm vi uy lực từ không động chuông, hắn sẽ cho ngươi sống không bằng chết bên trong đó. Bên trong hư không, thân thể Trầm Quyết đã sớm nát bấy không chịu nổi, chật vật né tránh từng xuyên tinh chỉ không ngừng tiến vào. Nếu không nhờ có viên đan dược lúc nãy bảo trụ, có lẽ hắn đã sớm kiệt quệ rồi. Đinh đinh đinh, phốc, lại một ngụm máu tươi phun ra, ý chí của Trầm Quyết thật sự ngoan cường. Lạc Nam lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị từ sắc dị hỏa bùng lên. Triệt để đem một vùng không gian rộng lớn trước mặt thiêu trụi. Nếu đã không tìm được nơi chuột ẩn náu trong hang, vậy tốt nhất là phá hủy toàn bộ hang của nó. Ra rồi sao, không gian bị đốt mất quả nhiên bộ dạng thảm thương kia xuất hiện, khiến đám người hít sâu một hơi. Không ngờ được Trầm Quyết lại bị tra tấn đến thế. Qua đó có thể thấy không động chuông kinh người như thế nào. Đương nhiên pháp bảo không phải vô địch thiên hạ cũng có những thủ đoạn có thể khắc chế không động chuông. Đáng tiếc Trầm Quyết không có, chiến lực của hắn đã thi triển hầu hết rồi. Thấy kẻ địch xuất hiện, Lạc Nam một tay ngưng thành chỉ bắn mạnh vào đầu hắn. Lôi Thiên Thuấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Quyết không hổ danh hoàng kim bảng đệ 33, trong tình cảnh này vậy mà thành công tránh thoát một kiếp nữa khi sử dụng ý chí ngoan cường của mình né tránh một kích chí mạng. Đáng tiếc xuyên tinh chỉ vốn khủng bố về tốc độ, Trầm Quyết thoát được một mạng nhưng cơ thể vẫn bị bắn trúng một chỗ. Chỉ thấy đáy quần hắn bị xuyên qua, theo sau đó, một tiếng hét vang vọng cửu thiên thập địa vang lên. Ây ây ây ây ây, trứng của ta. Chấm, máu tê chảy dài trên không trung khiến vô số người sởn cả gai óc. Âm thanh Trầm Quyết vừa mở miệng không còn vẻ nam tính như ban đầu, trái lại có một tia ai ái. Bị thiến rồi, Lạc Nam cùng vô số người đồng loạt xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn sẽ không vì đối phương thành thái giám mà nương tay, kẻ này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu thả đi chính là một tai họa ngầm không đáng có. Nếu không nhờ không động chuông mang lại hiệu quả xuất kỳ bất ý, ngày sau muốn giết kẻ này sẽ càng khó khăn hơn. Thập tự thiên hỏa, hai ngón tay trỏ chắp lại, dị hỏa hừng hực ngưng tụ mà thành, hướng về thân thể đang co quắp của Trầm Quyết lao tới. Trầm Quyết chết sao? Ái Tâm và đám người há to miệng, trong đầu xuất hiện suy nghĩ lớn mật. Sư huynh, cứu đệ, Trầm Quyết thân thể đang vô lực rơi xuống mặt biển, cảm nhận được tử vong đang đến gần. Trong miệng lẩm bẩm vài chữ, hừ, còn trẻ tuổi lại độc ác như thế, không thể lưu ngươi được. Theo một âm thanh hừ lạnh vang vọng đất trời, thân ảnh một trung niên nhân từ hư không bước ra, bàn tay ngưng tụ thành chảo, vồ đến Lạc Nam. Tiểu xúc sinh đánh chưa chết, lại ra một đại xúc sinh. Lạc Nam cười gằn một tiếng, không động chuông hướng về người vừa xuất hiện lắc mạnh. Đinh đinh đinh đinh, người vừa đến chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào, đầu óc đau nhức, lỗ chân lông dỉ máu, cơ thể căng cứng. Ngay cả hắn cũng khó chịu đến cùng cực, trách không được có thể đem sư đệ đánh thành tình trạng này. Bất quá trước tâm cảnh kiên định của ta, ngươi chỉ có thể chết. Người kia mặc kệ máu tươi tràn khắp lỗ chân lông, mặc kệ tiếng chuông đánh vào thân thể mình, mặc kệ đầu óc đau nhức. Hắn cắn răng cam chịu, bàn tay ngưng tụ thành chảo, công kích có thể hủy thiên diệt địa hướng về Lạc Nam bóp đến. Lì lợm đến cực điểm, thậm chí có thể nói là liều mạng, nhưng cũng rất quyết đoán, bỏ qua cơ thể bị thương cũng muốn ra tay giết Lạc Nam. Bởi hắn biết rằng, chỉ khi nào giết kẻ này, mới giải quyết được tiếng chuông kia. Né tránh chạy trốn như Trầm Quyết không phải là cách, không gian thật sự tan vỡ trước một chảo này của nam tử trung niên. Luyện hư hậu kỳ, thậm chí gần tiếp cận viên mãn. Kim Nhi mở miệng nói, Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng trước một trảo khủng bố của đối phương, hắn nâng lên không động chuông đón đỡ. Keng, thân hình Lạc Nam bị đánh bay ra ngoài, không động chuông bộc phát linh lực dữ tợn khiến trảo dữ tợn của người kia be bét máu. Biến cố xảy ra quá nhanh khiến đám người khiếp sợ, từ khi Lạc Nam sắp kết liễu Trầm Quyết đến lúc nam tử trung niên xuất hiện, mọi việc diễn ra thật sự quá nhanh. Nhanh đến không ai lường trước được. Mà khi nhận ra thân phận của nam tử trung niên này, vô số người thất thanh hét ầm lên. Hải cung ngũ trưởng lão Hải Hà. Hải Hà là cường giả thành danh lâu năm tại Hải Châu Đại Lục, là một trong thất đại trưởng lão Hải cung uy danh truyền khắp. Có thực lực, có thân, có phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là đứng trên đỉnh cao Đại Lục, chẳng ai ngờ rằng Trầm Quyết lại có quan hệ với hắn. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu đoán giả đoán non sự liên quan giữa hai người. Trả giá đi, Hải Hà mặc kệ âm thanh xì xào bàn tán, vô tận thủy linh lực ngưng tụ vào nắm tay, xé rách hư không, một lần nữa hướng Lạc Nam đấm mạnh. Trả giá cái XXX, xúc sinh vô sĩ đi cướp thì bị đánh, trả giá cái gì? Người bị ngu sao? Lạc Nam thật sự tức giận, xém chút nữa đã phải dùng đến tam sắc lôi kiếp. Bất quá hắn vẫn giữ được một tia lý trí thuộc về mình, không sử dụng đến loại lực lượng nghịch thiên đó, bằng không hậu quả sẽ càng nặng nề hơn. Trở thành mục tiêu chính trong mắt vô số thế lực trên toàn tinh cầu. Đến thời điểm đó chỉ sợ Thánh Linh học phủ cũng không bao che nổi hắn. Tốc tốc tốc, liên tục 3 lần tốc biến thi triển, né tránh một đấm này. Hải Hà cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một làn nước truy kích tốc độ nhanh đến cùng cực. Còn bà nó, có nên đánh chết kẻ này hay không? Lạc Nam nghiến răng, hắn không hề sợ luyện hư hậu kỳ nếu bộc phát toàn bộ chiến lực, nếu dùng đế diễm cùng tam sắc lôi kiếp. Thậm chí tự tin chiến một trận với luyện hư viên mãn. Nhưng như thế chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân. Mắt thấy Hải Hà lại lao tới, tránh né không phải là cách, giao vương kích xuất hiện. Hai loại dị hỏa điên cuồng ngưng tụ vào mũi kích hướng về nắm tay Hải Hà đâm tới. Hải Hà ánh mắt híp lại, hắn cũng không ngu dùng nắm đấm chống trả với kích, một thanh đại đao xuất hiện trên tay, hướng đầu kích chạm xuống. Ái Tâm chắp tay cầu nguyện, mọi thứ đang dần vượt qua tầm kiểm soát của nàng. Trách không được Trầm Quyết không nể mặt nàng, bởi vì sau lưng hắn là người của Hải Cung. Một cái cửu cấp thế lực, cách chương.